Lạc Thiên ngưng cúp điện thoại. Mạc Đình Thâm nhìn điện thoại. Lật tài liệu. Nói. Tiêu Nhuệ. Đi chuyển cho cô ấy 20 triệu. Bây giờ bắt đầu cuộc họp. Tiêu Nhuệ vui vẻ chạy ra khỏi phòng họp. Đi chuyển tiền cho Lạc Thiên ngưng. Ây da. Lạc tiểu thư này thật sự khác biệt. Boss nói cho tiền liền cho tiền. Mặc dù tuổi hơi nhỏ chút. Nhưng boss nhìn cũng không lớn lắm. Trai tài gái sắc. Phối hợp tuyệt vời. Tình. Một tiếng. Điện thoại Lạc Thiên ngưng nhận được tin nhắn. Thẻ ngân hàng của bạn có đuôi là 2459 đã nhận được 20 triệu nhân dân tệ. Lạc Thiên ngưng cười. Mạc Đình Thâm quả là một cái cây dụng tiền. Cách chương.